Chương 220, nạ dù tổ hóa thân dự ngôn đế, hai lão ngoan đồng cùng nhau mâu thuẫn. Ta có thể đậu đen rau muống sao? Phía trên câu nói này đều nhanh muốn trở thành nạ dù tổ mang tính tiêu chí trích lời. Thật sự là cuộc sống này bên trong tràn đầy đều là rãnh điểm, mà hắn có một đôi có thể phát hiện rãnh điểm con mắt không phải phát hiện đẹp con mắt sao? Tại trong bệnh viện lười biếng, tỉnh lại đằng sau lại một tuần lễ, nạ dù tổ rốt cục xuất viện. Nói đúng ra là bị hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát cửa NGF tờ đi. Nạ dù tổ sau khi tỉnh lại còn trắng trợn lưu tại trong bệnh viện lười biếng. Cái này khiến hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát cảm thấy bất mãn, mặc dù các nàng tuyệt đối không thừa nhận là muốn nạ dù tổ, cho nên cưỡng chế tính giúp nạ dù tổ làm thủ tục xuất viện, sau đó trực tiếp dắt lấy liền rời đi bệnh viện. Trước mắt bao người bị người xem như là đồ lau nhà, thật là mất mặt. Mà nói lúc đầu đi sở cảnh sát đi làm QNZ không có gì, dù sao còn có thể ăn một chút sở cảnh sát nữ hoa khôi cảnh sát đậu hủ non, sau đó bị nàng hành hung một trận phạm tiện, buổi trưa còn có thể hưởng thụ hai vị hoa khôi cảnh sát ôn nhu. Nhưng là ta tại sao muốn trong này gặp một cái trung niên đại thúc ga cân nhờ ở cờ đến đối phương có một cái bộ dáng phi thường đáng yêu, nhưng là nghịch ngợm trình độ hoàn toàn không thua bởi mái nẹ phủ gì cổ nữ nhi. Nạ dù tổ vẫn là không có đem câu này đậu đen rau muống trắng trợn nói ra. Nạ dù tổ, hôm nay nạ cả mò gì cấy bù tới tìm ngươi là vì xì dạ tỏ gì làm một mặt buồn bực. Nạ dù tổ đưa ra giải thích, lại nói ý, bởi vì lúc trước món kia trong vụ án, mở gù đại thuốc không cẩn thận để vết thương nứt ra, cho nên nhất định phải hảo hảo tu dưỡng một trận. Dù sao cũng là sắp 50 tuổi trung niên đại thuốc, lần bị thương này thật được thật tốt dưỡng dưỡng, dù sao thân thể không bằng người tuổi trẻ, mặc dù xuất viện, bất quá mấy ngày nay đều để ở nhà, hưởng thụ mỹ lệ mở gù mì đỏ dì phu nhân tỉ mỉ chăm sóc. Mà cùng so sánh, Ski dạ tỏ gì mặc dù cũng giống vậy bị tên nọ bắn bị thương, bất quá người tuổi trẻ thân thể so mở gù loại kia trung niên đại thuốc sức khôi phục tốt hơn nhiều, mà lại cũng không có xuất hiện vết thương hai lần nứt ra tình huống, cho nên tại mở gù không có ở đây trong khoảng thời gian này, Ski dạ tỏ gì liền tạm thời nhận lấy mở gù nhiệm vụ. Trước mang theo điều tra bài học bọn này món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ xào để xí ho ho. Không cần giải thích, xì dạ tỏ gì, phía sau phát triển ta ngấm lại cũng biết. Nạ dù tô một tay kéo lấy má của mình, đã hoàn toàn đè nén không được mình điên cuồng đậu đen rau muống công lực, nói, sẽ để cho nạ cả mỏ gì cấy bù chạy tới bài học tìm ta, hoặc là ạ cổ bị mất, hoặc là chính là cụ rổ bạ cái tổ sự tình đi. Loại chuyện này thật sự là không cần bắt đầu liền có thể đoán được kết cục. Nạ dù tô một mặt thờ ơ nói phi thường thất lễ, nạ cả mỏ gì dỉn dự không có sinh khí, nhưng là phía sau tóc dài nữ hài lập tức liền nhảy ra ngoài. Ngươi quá thất lễ đi, ta cũng không phải học sinh tiểu học, mới sẽ không lạc đường á ạ cổ cái kia khả ái bánh bao nhỏ trên mặt lộ ra 10 phần đáng yêu ý giận, miệng nhỏ cong lên. Nếu không phải nạ cả mỏ gì dỉn dự trong này, nạ dù tô không phải gặm nàng hai cái không thể. Vậy lần trước tại trong nhà của ta lạc đường người là ai a, còn chôn nở ơ hành lang trong góc vụn trộm khóc đâu? Nạ dù tổ không chút do dự tuân ra ạ cổ cái kia xấu hổ quá khứ, sau đó dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một chút ạ cổ thân thể, trong miệng ác liệt cười nói, mà lại phát dục trình độ, cũng chính là học sinh tiểu học tiêu chuẩn mà đã xong. A a a, ta muốn giết người a, ạ cổ triệt để bạo tẩu, nạ cả mò gì dỉn dịu tranh thủ thời gian kéo lại nữ nhi của mình. Đem nàng trấn an xuống dưới đằng sau, nói, lần này thật là liên quan tới cụ rồ bạ cái tổ sự tình, gia hỏa kia lại phải hành động. Cho nên muốn tìm ta hỗ trợ sao? Không tính là hỗ trợ. Tuổi trẻ tài cao, nhưng là bị người không để mắt đến thật lâu thì dạ tỏ gì cấy bù đi ra soát tồn tại cảm. Nói, lần này là Mỹ Kỳ ổ đạ tỷ di bộ trưởng ra lệnh, để cho chúng ta bài học cùng hai khóa cùng một chỗ hành động, phối hợp bắt cụ rồ bạ cái tổ. Muốn chúng ta cùng một chỗ hành động nói như vậy kịch mục tiêu lần này khẳng định rất lớn, đừng nói cho ta lại là Suzuki tài phiệt ha ha, đích thật là nạ cả mỏ gì dỉn dự cười khan hai tiếng. Nói đến, nạ dù tổ thật sự là hoài nghi kịch cùng Suzuki tài phiệt có phải hay không có cái gì cơ tình, cụ dồ bạ cái tổ cùng Suzuki tài phiệt phù hợp, đơn giản tựa như là hạ tổ gì hởi gì cùng ẻ đỏ gạ họa cổ nạn phù hợp đồng dạng. Kịch cùng Suzuki tài phiệt tuyệt đối là chân ái a. Ai nạ dù tổ thở dài, thật cảm thấy mình hẳn là tại trong bệnh viện nhiều nằm mấy ngày, sau đó không chút do dự lần nữa triển khai đậu đen rau muống. Khẳng định lại là Suzuki gì rổ kỳ trịa lao đầu kia đi, hắn liền không thể hơi yên tĩnh một chút sao? Cái này cũng không có cách, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đi Suzuki tại phiệt nơi đó nhìn xem, dù sao nơi đó có kịch mục tiêu lần này. Mặc dù nhìn Suzuki gì rổ kỳ trịa rất không vừa mắt, nhưng là đối với nạ cả mọ gì gìn dịu tới nói, bắt củ rổ bạ cái tổ mới là lớn nhất sự tình, Suzuki gì rổ kỳ trịa ra hỏa kia có thể tạm thời trước để ở một bên. Ta nhìn lại QNZ không có ý gì, dù sao Suzuki gì rổ kỳ trịa ra hỏa kia, khẳng định sẽ đứng đấy, chỉ vào một kiện phi thường lộng lẫy châu báu, sau đó giới thiệu một chút cái này châu báu đến cỡ nào quý báu loại hình vân vân, sau đó nói một cái mình bắt củ rổ bạ cái tổ quyết tâm, tới lần cuối một câu, nạ cả mỏ gì cây bù, ngươi liền đứng ở một bên xem ta biểu diễn A đến phần cuối. A mặc kệ nạ rủ tổ làm sao đậu đen rau muống. Có bản án vẫn là phải đi, mà lại lần này là ổ đạ thì gì tột hỉ dự trực tiếp ra lệnh. Nạ dù tổ cảm giác là cái kia thời mãn kinh đại thúc cố ý không muốn để cho hắn thư thư phục phục cũng không biết có phải hay không còn tại so đo cái kia một bình lá trà sự tình tại Suzuki tại phiệt nơi đó đương nhiên có thể nhìn thấy Suzuki sợ nổ cổ tiểu thư, có sợ nổ cổ tại chẳng khác nào có gian tại chẳng khác nào có cổ nạn cùng mò gì cổ gò rồ tại, có cổ nạn tại. Thiếu niên thám tử đoàn 3 tiểu tự nhiên QNZ tại, hải bạ ra ai thuận tiện QNZ xuất hiện ở nơi này. Mặc dù giữa bọn hắn cũng không có thông qua bất luận cái gì điện thoại, nhưng là chính là như vậy tất cả đều tụ tại nơi này, cảm giác giống như trên thế giới này cứ như vậy mấy người mà thôi liên quan tới hải bạ ra ai lại ở chỗ này xuất hiện, logic chỉnh tự là như vậy. Bởi vì cùng cụ rổ bạ cái tổ có quan hệ cho nên nạ cả mỏ gì gìn dịu sẽ ở cho nên ạ cổ sẽ ở cho nên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sẽ ở hái bạ ra ai tế bào não, gần nhất toàn bộ hao phí tại nhìn một chút người nào đó về điểm này. Cái này chính là lần này dùng để hấp dẫn kịch bảo vật sao nạ cả mỏ gì gìn dịu thấy bù quả nhiên không hổ là đem bắt cụ rổ bạ cái tổ coi là nhân sinh cao nhất mục tiêu, vừa tiến vào nhà Suzuki biệt thự, liền ngay cả chào hỏi đều không đánh. Lập tức bắt đầu quan tâm vụ án này sự tình. Mặc dù nơi này nói là biệt thự, nhưng lại nhưng thật ra là Suzuki gì rổ kỳ trịa phần thưởng trưng bày thất, nơi này trần liệt hắn tất cả từng thu được giải thưởng, không thể không nói, lao đầu tử này thật đúng là có chút tài năng. Người sắt 10 hạng, hiện đại 5 hạng, vạn mét mạ giả tổng, thậm chí ngay cả Amazon ô tô sức kéo thi đấu quán quân cúp đều có, lấy người địa cầu tiêu chuẩn tới nói thật đúng là không đơn giản. Mà lần này dùng để hấp dẫn củ rổ bạ cái tổ mồi nhử, chính là một kiện có thể nói kích thước tương đối lớn bảo vật, là một nữ nhân ảnh hình người, làm ra giống như là triều bái đồng dạng tư thế, bất quá không có hai chân, hẳn là bởi vì niên đa y xa xưa mà đã mất đi, nữ nhân giống toàn thân là màu vàng, về phần là thuần kim hay là mạ vàng vậy liền khác nói, chủ yếu nhất là tại tay của nữ nhân bên trong cầm to lớn lam bảo thạch. Đây mới là trọng điểm chính là cái này Suzuki gì rổ kỳ trịa đứng tại cái kia. Nữ nhân giống một bên, một mặt tự ngạo giới thiệu bắt đầu, trước kia hải tặc hoành hành thời đại đại hàng hải, vô luận nhận bao nhiêu lần tập kích gió êm dịu vũ ăn mòn đều không khuất phục không chìm chi thuyền. Đầu thuyền trang chi chính là cái này hoàng kim tượng nữ thần tay phải kéo lên nghe nói là nhân ngư nước mắt ngưng tụ thành bảo thạch. Là trong truyền thuyết có được có thể phòng ngừa tai nạn trên biển thần kỳ lực lượng xanh nước biển bảo thạch cái này bảo thạch tên là Biến ca kỳ tích, vợ lù ấn đờ loại này truyền thuyết cố sự nghe một chút cũng không tệ lắm, bất quá trong hiện thực rõ ràng liền không khả năng. Nạ dù tổ trong đấy lòng âm thầm đậu đen rau muống, những cái kia chỉ có thể nói là trùng hợp đi, nếu như một viên bảo thạch liền có thể ngăn cản tai nạn trên biển, Ấn Độ Dương biển động cũng không biết phát sinh. Nơi này cũng không phải phong thần thế giới, cũng sẽ không có định hải thần châu. Đồng thời, nạ dù tổ cũng vì mình tinh chuẩn phán đoán mà cảm thấy tự hào, cái lao nhân này quả nhiên tại khoe khoang cái này biến ca kỳ tích nghệ thuật giá trị QNZ rất cao, vì đạt được nàng ta phí hết không ít công phu đâu, rốt cục ở trên cái tuần lễ về ta tất cả. Lại để cho dùng loại này chân bảo đến hấp dẫn cụ rồ bạ cải tổ, thật đúng là có tiền người tác phong. Nạ cả mò gì gìn dịu ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ có chút trào phúng ý tứ. Hừ Suzuki gì rồ kỳ trịa cái này lão ngoan đồng hừ lạnh một tiếng, nói, ta sống trên đời này 72 năm, chỉ cần là ta Suzuki gì rồ kỳ trịa để mắt tới mục tiêu liền không cách nào đào thoát, đu nờ dê, chỉ cần là ta nghĩ ra được giải thưởng đã tất cả đều đạt được, mộng tưởng QNZ tất cả đều thực hiện, bất quá chỉ có một dạng, ở trên đời này duy nhất không cách nào nắm giữ ra hỏa, chính là cái kia đáng chết màu trắng tiểu thâu lần trước ta cùng hắn quyết đấu bị những mèo xiêm đỏ kia làm rối loạn bầu trời gặp. Nạn thuyền, lần này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ra hỏa kia bất quá. Sẽ có người tại biết rất rõ ràng đã thiết hạ trùng điệp bấy dập tình huống còn mình xông tới sao mò gì cổ gõ rổ hỏi một cái rất trắng mục đích vấn đề. Nạ dù tôi nhìn mò gì một chút, lại nhìn gian, khỏe miệng buốc lên một vòng cười xấu xa, các ngươi ai cũng sẽ không nghĩ tới, kỳ xạ kỳ ẹ gì đã bị ta lột ra hủy đi cố, trong trong ngoài ngoài tất cả đều ăn sạch sẽ. Hừ Suzuki gì rổ kỳ trịa lần nữa hừ một tiếng, lần này lộ ra cũng có chút dương dương đắc ý, nói. Ta đã nhận được gia hỏa kia hồi âm, hắn sẽ ở thứ bảy thời điểm tới trước dò xét tình huống nói như vậy, đến lúc đó cần chúng ta bắt lấy kịch gia hỏa kia nạ cả mò gì gìn dự sửa sang lại mình đồ vẽ tờ, lập tức đoạt trước nói lớn, hiển nhiên là dự định lần này hoàn toàn do cảnh sát đến phụ trách bắt cụ rồ bạ cái tổ sự tình. Không, nạ cả mò gì cây bụ Suzuki gì rổ kỳ trịa đối với cái này thật không muốn nhường, ngạo khí nói ra, ta đã bày ra thiên la địa võng. Đến lúc đó chỉ cần nạ cả mỏ gì cấy bù ở một bên nhìn xem tốt, cái này đem trở thành ta tự chuyển trong phim ảnh vô cùng trọng yếu một màn nạ cả mỏ gì gìn dự cùng Suzuki gì rổ kỳ trịa cái này hai già mà không kính lẫn nhau đối mặt, không có chút nào chịu nhường cho. Nạ dù tổ lần nữa mới đúng rồi Suzuki gì rổ kỳ trịa biểu hiện, hai tay một đám, sắc mặt bất đắc dĩ. Lão ngân đồng, hai cái đều là...